Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Kim Giáp Thi. Hừng hực thần thì tại cao khoảng không đan vào, diễn dịch cảnh tượng khủng bố như vậy, mọi người bừng tỉnh đi tới hỗn độn lần đầu, trọng sương mù phập phồng bốc hơi, có long phượng ngạo khiếu núi sông đại thế sống lại. Cái kia của uy năng quá đáng sợ, khí tức thâm trầm kinh người. Ông, điếc tai đảo âm vang vọng không dứt. Cái kia cổ nước cuộn trào thần vận rơi xuống, mặt đất bao la khẽ run. Cái này nhất chỗ địa huyệt có khác động thiên, cảnh tượng thập phần kinh người. Càng đi sâu chỗ cái kia cổ uy áp lại càng khủng bố. Trên đất chất đống thi cốt giống như núi, túc sát khí hơi thở tịch quyển bát hoang, mảnh không gian này cảm giác âm xâm xâm, như có xâm nhiên con mắt nhìn chằm chằm này chỗ, cổ lạnh cả người. Vân Hoàng ngồi xếp bằng ở long lưỡi hái chiến xa lên, đem khắp nơi cảnh tượng thu vào trong mắt, vẻ mặt của hắn tự nhiên, cảnh tượng như vậy hắn không biết gặp qua bao nhiêu, những người còn lại cũng không hắn như này đạm nhiên. Những hài cốt này trung tích chứa thần uy rất khủng bố. Có thể phán đoán chỗ, bọn họ khi trước tu vi có nhiều bá đạo, liền cái này chủng cái tay che trời thần linh đều sẽ vẫn lạc. Huống chi là các nàng điểm ấy tầm thường tu vi. Bạch Ngôn tỷ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thương thế có tốt một chút sao? Chữ Hy Hòa nhẹ giọng hỏi. Hai người bọn họ đi tương đối dựa vào về sau, cố ý cùng người bên ngoài kéo ra một chút khoảng cách. Không sao cả, Phó Bạch Ngôn lắc đầu, ý bảo thương thế của nàng cũng không lo ngại. Lần này đúng là nàng quá lơ là, bên trong vùng thế giới này ẩn núp cường giả vô số kể. Nàng còn có tiến bộ rất lớn không gian, Dịch Mạn Ảnh, Ly Phượng Ca đi tuốt ở đàng trước. Hai người có vẻ rất an tĩnh, vẫn chưa ngôn ngữ, cái này mấy thiên chuyện phát sinh tình quá đột ngột, còn không có theo trong bi thương đi tới, cho dù ai gặp phải cái này chủng sự tình, đều không thể vui vẻ ra mặt. Chỉ Nhu bình thường tuy có chút cố tình gây sự, nhưng giờ khắc này nàng cũng sâu đậm cảm giác được nhất chủng xa cách. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tất cả mọi người lòng biết rõ. Còn không phải là bởi vì yêu ức tuyết chuyện. Thế nào, bình thường làm sao gào to hô? Hôm nay tâm tình dường như không đúng lắm. Diễm Cơ đứng ở bên cạnh nàng, có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu nha đầu này bình thường ba câu nói không đúng liền ý vị hận người. Khó có được nàng yên tĩnh như vậy. Tức thì cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc. Chỉ Nhu chân mày cau lại, hơi không kiên nhẫn mà nói. Ta làm sao gào to hô, người cũng thật là biết nói đùa, không biết là người nào chỉnh thiên ồn ào không ngừng, chớ phiền ta, hướng loại người như ngươi sao biết nhân tình thế cố, ta tự buồn bực, ngươi nói ngươi sống vô số năm, làm thế nào yêu mến học tiểu cô nương một bộ kia, ngươi sớm không phải 17-18 tuổi niên kỷ. Diễm Cơ cười yếu ớt, cũng không tức giận. Dù sao bị nha đầu này hận tập quán, nhìn nàng cái kia giận không kềm được biểu tình, rốt cục cảm thấy nàng khôi phục bình thường. Tránh ra, Chỉ Nhu giơ tay lên đẩy ra nàng, cáu giận đi tới phía trước đi. Nàng thật không có biện pháp cùng Diễm Cơ câu thông, mỗi lần đều là chính nàng tìm chịu tội. Mặc Khinh Tiếu cũng không nói lời nào, thay đổi tầm thường tính tình, nàng lần này là thật biết sai. Đáng tiếc thì như thế nào, chết đi người đã không hề, nàng liền toán hối hận trăm ngàn lần, cũng đồng dạng cải biến không được kết quả, nàng có thể cảm giác được rõ ràng mọi người đối với nàng xa cách. Một bước sai, trăm bước thành bi thương, phía trước quỷ vực u mịch, có một cổ cực mạnh uy áp cuốn tới, cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ chung sương mù nặng nề, tia sáng có chút hôn ám. Mơ hồ có thể thấy một đạo cửa đá, cánh cửa đá này trên khắc cổ xưa đồ án, đường bộ rõ ràng, ẩn chứa đáng sợ đại đạo, pháp tắc hưng thịnh không gì sánh được. Cửa đá phụ cận có thật nhiều thi cốt, những hài cốt này đều tương đối bàng đại, chắc là dị tộc sinh linh lưu lại. Thái cổ một trận chiến rơi xuống cường giả vô số, nhất là thần vương Mộ Phương Hướng. Nơi đây hầu như thành sau cùng sát phạt nơi. Thần vương Mộ Trung Lưu lại truyền thừa tất nhiên cũng rất khủng bố. Đi tới trước cửa đá, Vân Hoàng bốn hạ điều tra một phen, phát hiện trong có bị động qua vết tích, xem ra có người trước giờ đã tới. Thần vương Mộ Trung có vật gì? Vì sao tầng kia kim quang muôn máu tươi của chúng ta tài năng dung hóa? Tần Quân đi tới trước, có chút hiếu kỳ hỏi, nàng luôn cảm thấy cái chỗ này không đơn giản. Một ngày đem cửa đá mở ra, chỉ gặp phải uy hiếp to lớn, gặp nàng có nghi hoặc. Vân Hoàng liền giải thích, bát tí thần vương lưu lại thủ đoạn, đương nhiên cũng chỉ có hắn hậu nhân có thể giải mở. Cánh cửa đá này sau có kim giáp thi, đến lúc đó các ngươi đứng vững. Kim giáp thi, mấy người kinh hãi. Sát sinh đại đế bị chém giết lúc đã nói qua thần vương Mộ Trung có kim giáp thi, vật kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu vẫn luôn là bí mật, chạy tới nơi này tu sĩ không dám áp sát quá gần. Bọn họ cũng không phải kiêng kỵ Vân Hoàng, chỉ là đối với cái kia trong truyền thuyết kim giáp thi không phải rất giải khai, nếu thật có không thể ngăn cản nguy hiểm, trước tiên chạy trốn mới là lựa chọn chính xác nhất. Răng rác, Vân Hoàng bàn tay đặt ở trên cửa đá một cái mặt quỷ đồ án lên, nhẹ nhàng chuyển động gian, cửa đá chậm rãi khai mở, một cổ cường thịnh vô cùng khí tức phún ra ngoài, bên trong chứa sinh mệnh tinh khí phi thường hùng hậu, cổ khí tức kia tràn ra tới, hậu phương sinh linh đều kinh sợ. Thần vương Mộ Trung tất nhiên có tuyệt thế tạo hóa. Cửa đá mở ra về sau, đã nhìn thấy từng vị đứng sừng sững thi thể. Những thi thể này toàn thân kim sắc, tùy ý liếc mắt nhìn, tối thiểu cũng có hơn 1.000 tôn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, những thứ này kim giáp thi vẫn chưa xuất hiện bất kỳ biến hóa. Có thể là không khí mới mẻ dũng mãnh vào, một ít kim giáp thi bắt đầu động. Thân thể vặn vẹo gian, có đùng đùng thanh âm truyền ra, cầm trong tay nhọn trường mâu, toàn thân lóe lên hàn quang, trong cơ thể tản mát ra uy năng rất bá đạo, như muốn đem mảnh này lãnh thổ cho nghiền nát, rốt nát xông vào người, lưu hạ tính mệnh, đứng ở trước mặt nhất nhất tôn kim giáp thì miệng phun châm ngôn. Mênh mông uy năng bộc phát ra, ép tới lãnh thổ rung động dồn dập. Có giữ tợn khe rãnh di chuyển hiện, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, tinh khí cực kỳ nước cuộn trào, đó là kim giáp thi vương, là đám này kim giáp thi thống soái người, trong cơ thể tích chứa thần uy rất đáng sợ, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy diệt thần uy. Cái kia cổ uy áp mạnh phi thường, ngoại trừ Vân Hoàng cùng Diễm Cơ bên ngoài. Hầu như tất cả mọi người bị cái kia cổ kinh người uy áp chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. A hát, Vân Hoàng xì khẽ một tiếng, ống tay áo của hắn phiêu phiêu, bừng tỉnh nhất tôn vô địch Trích Tiên. Trong cơ thể phiên trào huyết khí quá đáng sợ, đối mặt kim giáp thi vương uy áp, hắn một điểm cũng không sợ sợ. Công tử, ta tới khai đạo, Diễm Cơ đi lên trước. Nàng là tam phẩm đại đế, thực lực cường hãn dị thường, khai đạo chuyện như vậy tình, nhất định là làm cho nàng tới, chăm sóc tốt chỉ nhu, chính là kim giáp thi, không đáng để lo. Vân Hoàng không biết chỉ nhu cùng Diễm Cơ quan hệ, nhưng trực giác nói cho hắn, chỉ nhu đối với Diễm Cơ rất trọng yếu, cái chỗ này nguy hiểm trọng trọng. Nàng chỉ cần đi bảo hộ tên tiểu nha đầu kia là được. Ta mới không cần nàng bảo hộ đây. Chỉ nhu trở về hận đạo. Nàng có tay có chân, mình có thể bảo vệ tốt chính mình, mới không cần một cái chán ghét nữ nhân tới bảo hộ. Những thứ kia chính là kim giáp thi ấy ư? Hơi thở thật là khủng bố, không biết Vân Hoàng đám người có thể hay không ứng đối. Cũng không có vấn đề đi, bọn họ bên trong có tam phẩm đại đế khai đạo, những thứ này Kim Giáp Thi hẳn là không đáng để lo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.